Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 698. Thứ vô thượng thần khí bộ đồ, mà nhị cấp kiếm tiên, ở thượng đẳng vị diện là không tính là cái gì. Thế nhưng ở bậc trung vị diện chính là đứng đầu tồn tại. Hắn ở thượng đẳng vị diện chỉ có nhận hết bạch nhãn. Bị hô đến gọi đi phân, tới bậc trung vị diện. Lại khó có được gặp người. Hắn đương nhiên là muốn trăng bức một phen. Đến phát tiết tích dần xuống đáy lòng đã lâu xui. Thế nhưng, hắn không nghĩ đến, Chu Thuần này người một nhà. Chỉ là nói đơn giản mấy câu. Để người lại hận không thể chém bọn họ xúc động. Hắn không có lại nương tay. Khống chế kiếm tiên, trực tiếp hướng phía bọn họ công tới. Tiểu Châu Châu, gặp các ngươi, Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống. Âm Dương Châu lập tức hướng phía Tân Ngô có thể kiếm tiên bay đi. Mặc dù Âm Dương Châu biến thập phần khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại không có giảm bớt mảy may. Chỉ nghe vang vang một tiếng, chúng nó liền cùng kiếm tiên đánh lên, mà Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn, thì lại là bay nhanh lượng ra vũ khí, hướng phía Tân Ngô có thể công tới. Tân Ngô có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó ngũ chỉ mở. Muốn thu hồi kiếm tiên, thế nhưng, Chu Bảo Bảo lại khống chế Âm Dương Châu, đem hắn kiếm tiên cấp kẹp ở trung gian. Hừ, tự tìm đường chết. Tân Ngô có thể nói, trên người dâng lên cường hãn khí tức, theo hắn kia khí tức sát, bị Âm Dương Châu kẹp lấy kiếm run động. Chu Bảo Bảo gắt gao nhìn chằm chằm Âm Dương Châu, trên người nguyên lực không ngừng quán nhập đến Âm Dương Châu nội. Cắn răng áp chế kiếm tiên. Bảo Bảo, dùng nói, Chu Thuần thanh âm chui vào lỗ tai của hắn nội. Ánh mắt hắn nhấp nhoáng nói quang mang, sau đó ngũ hành lĩnh vực khuếch tán ra, đường một nguyên nặng thủy quấn lên kia đem kiếm tiên hậu. Kia kiếm tiên kiếm minh thanh quả nhiên là yếu đi xuống rất nhiều. Đây là vật gì? Tân Ngô có thể cùng kiếm tiên có thể nói là huyết mạch gắn bó. Nhưng khi một nguyên nặng thủy quấn lên kiếm tiên hậu, hắn cùng kiếm tiên giữa liên hệ liền thấp xuống rất nhiều. Đây là có thể muốn mạng ngươi gì đó, Chu Thuần nhìn thấy trên mặt hắn kinh ngạc. Khẽ cười một tiếng trả lời nói. Sau đó tay nàng trưởng thượng, đã sớm ngưng tụ khởi nguyên lực quang cầu ở của nàng khống chế hạ. Toàn bộ hướng phía Tân Ngô có thể bay đi. Sau đó, trên tay nàng nhấp nhoáng năm màu quang mang, vẫn bị nàng thai dưỡng ở đan điền nội cánh ve. Nguyệt nhận xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, theo này hai kiện bảo bối xuất hiện, trên người nàng hộ giáp cũng nhấp nhoáng quang mang. Trong lúc nhất thời, ba đạo quang mang theo trên người của nàng nhấp nhoáng, xông thẳng lên trời, hòa tan bầu trời kia rất nặng huyết sắc sương mù. Tân Ngô có thể chỉ là ở chung quanh thân thể ngưng tụ khởi nguyên lực cái chán. Liền đơn giản chặn những thứ ấy nguyên lực quang cầu, miệng của hắn mở thật to. Chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thuần trên người tam dạng đông tây. Bộ đồ, đây là bộ đồ sao? Sao có thể, truyền thuyết chỉ có tiên tôn mới có bộ đồ. Sao có thể xuất hiện ở trên người của ngươi? Sở có chuyện, ở trên người chúng ta. Tất cả đều có thể, Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười. Luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại nói một câu. Sau đó, nàng chậm rãi đi phía trước mại một bước. Trên tay nàng, Nguyệt Nhận, theo tâm ý của hắn, rất nhanh biến thành một phen lóe ngũ thải quang mang trường kiếm mân y tùy ý biến ảo. Này, đây là vô thượng thần khí mới có thể A Tân Ngô có thể cảm giác giờ khắc này. Hắn nguyên bản thâm nhập trong óc quan niệm, toàn bộ bị phá vỡ. Đây là vô thượng thần khí sao? Hình như không có gì đặc biệt, Chu Thuần liếc liếc trong tay trường kiếm. Nhẹ giọng thấp nam một câu. Sau đó nàng liền dẫn theo trường kiếm hướng phía Tân Ngô có thể vọt tới. Tốc độ của nàng thật nhanh, một tức giữa liền tới Tân Ngô có thể trước mặt. Hết chương.